Vũ Thần Chúa Tể, chương 4840, bốn bề thọ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể cấu kết ma tộc, cấu kết nhân tộc, sát hại đồng tộc ta lại tại sao không có khả năng lôi kéo mảnh thiên địa này? Nhân tộc lôi kéo này vô cực chí tôn tơ hôm nay, chính là muốn vạch trần ngươi phản bội tộc quần, sát hại huynh đệ chân tướng, để cho thiên thiên vạn vạn hắc ám tộc nhân biết ngươi đến tột cùng là thế nào một bộ khuôn mặt, ngươi mạch này, đến tột cùng là bực nào ti tiện. Tần Trần ngửa mặt lên trời gầm thét, thực sự là nghĩa chánh ngôn từ trời đất chấn động. Thanh âm hắn tại Hắc Ngọc Đại Lục điên cuồng quanh quẩn, truyền lại đến từng cái Hắc Ngọc Đại Lục hắc ám tộc nhân bên tai. Hắn muốn vạch trần năm đó chân tướng, phụ thân là đại nhân, là ám đại nhân. Lúc này, Hắc Ám Tổ Địa ở ngoài Tư Không Trấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn đã cùng hai thế lực lớn cao thủ quán trú chính thương nghị làm sao rút lui, liền nghe được như vậy chấn động thanh âm. Từng cái tâm trạng đều chấn động. Nguyên lai phá quân đại nhân ở này Hắc Ngọc Đại Lục lại làm ra nhiều như vậy ti tiện việc. Nhân thần cộng phẫn, ngươi, phá quân kinh sợ gầm thét, ta cái gì ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi mục đích, tần thần sắc sắc bén, ngươi lưu lại nơi này Hắc Ngọc Đại Lục lôi kéo ngự tọa đám người, biểu hiện ra cho bọn hắn một cái tương lai tê sáng, trên thực tế, ngươi chỉ là sử dụng bọn họ mà thôi. Ngươi mục đích là thành tựu chính mình. Tần Trần mắt bắn thần hồng, từng bước một tiến về phía trước, thanh âm sắc bén, tại toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục điên cuồng truyền bá. Hắc Ngọc Đại Lục khắp nơi, rất nhiều hắc ám tộc nhân đều dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời, từng cái thần sắc hoảng sợ. Tần Trần lạnh lùng nói, người năm đó sử dụng nguyên ma tộc nhân công kích Thiên Cơ Tông, vây công Vô Cực Chí Tôn, tại Vô Cực Chí Tôn trọng thương lúc đem trấn áp, đồng thời nhưng lại âm thầm lưu độc thủ, để cho năm đó vây công Vô Cực Chí Tôn rất nhiều nguyên ma tộc vô số cường giả ngã xuống, bị ngươi thu vào trong cơ thể. Người mục đích chính là vì thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ ma tộc bản nguyên, để cho ngươi không sợ mảnh thiên địa này trấn áp. Người vô tình vô nghĩa, vì trở nên mạnh mẽ, còn có chuyện gì làm không được. Thậm chí này Hắc Ngọc Đại Lục rất nhiều hắc ám tộc nhân, cũng là ngươi cố ý bồi dưỡng, ngươi cố ý làm cho tất cả mọi người phát triển, để cho Hắc Ngọc Đại Lục dung hợp ma giới thiên đạo, mục đích chính là vì để cho này Hắc Ngọc Đại Lục vô số tộc nhân trở nên mạnh mẽ, đợi đến cuối cùng, đưa bọn họ triệt để luyện hóa thôn phệ tốt thành chỉ một mình ngươi. Bao gồm này ngự tọa đám người, ngươi cố ý để cho bọn họ chết trận, sau đó lại cho bọn họ phục sinh cơ hội, chính là vì triệt để trường khống bọn họ. Thật đáng buồn là, bọn họ căn bản không biết này toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục chính là ngươi phá quân một người tế luyện trận, từng cái tộc nhân, đều là ngươi dưỡng phân, thức ăn, vì trở nên mạnh mẽ, ngươi lại muốn thôn phệ nhiều như vậy huynh đệ, ngươi còn là người hay không? Tần Trần về phía trước tức giận xung thiên, cuồn cuộn tiếng sấm nổ truyền khắp thiên địa tựa như sấm sét giữa trời quang. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ nghe được Tần Trần lời nói hắc ám tộc nhân, đều là biến sắc trong lòng kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vậy mà đều là phá quân đại nhân chỗ nuôi dưỡng chất sinh dưỡng, đây là thật sao? Nhưng mà hồi tưởng hắc ám hoàng tộc vô tình, trong lòng bọn họ nhưng lại mơ hồ tin tưởng một cái như vậy sự thực. Tại hoàng tộc phía trước mạnh như Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn, chỉ sợ cũng còn kiến hôi tồn tại, bọn họ những này bình thường tộc nhân lại tính làm được gì? Đại nhân, chuyện này, thậm chí ngay cả ngự tọa đám người, cũng đều ào ào nhìn lại, ánh mắt lóe lên, thần sắc sợ hãi. Phá quân biến sắc quát lên, chư vị đừng nghe người này nói bậy, người này đây là muốn quấy nhiễu quân tâm, cố ý ly gián chúng ta. Ly gián, mà lúc này, hoàng cổ chí tôn nhưng là nhảy tới trước một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn phá quân. Phá quân, người nói cho ta biết, bên trong cơ thể ngươi như vậy hùng hậu uyên ma bản nguyên, đến tột cùng là nơi nào đến? Tà uyên ma tộc năm đó vây giết Vô Cực Chí Tôn mấy vị kia cự phách chí tôn, đến tột cùng là làm sao chết trận. Hoàng cổ chí tôn quát chói tai, sát khí sôi trào. Thật từ vừa mới bắt đầu, ma tộc cùng hắc ám nhất tộc cũng không từng triệt để hợp tác, hai bên đều là sử dụng mà thôi. Nhưng hoàng cổ chí tôn làm sao cũng không có nghĩ đến, năm đó hắc ám nhất tộc cùng ma tộc thứ nhất hợp tác, đối phương liền thực thi như vậy gian ác cử động. Năm đó vì hủy diệt nhân tộc cao cấp nhất mấy đại thế lực ma giới tổn thất nặng nề, vô số cường giả ào ào ngã xuống, bây giờ nghĩ lại, nhiều như vậy ngã xuống cường giả trong, có bao nhiêu ít nhiều là thật chết ở nhân tộc tay. Hồi tưởng lại, nghi ngờ quá nhiều. Năm đó uyên ma tộc cùng hắc ám nhất tộc hợp tác có thể nói là lôi đình xuất thủ, đánh vạn tộc một trở tay không kịp, lấy được kinh người chiến quả, nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực đồng thời băng diệt. Nhưng đồng dạng, ma tộc cũng tổn thất nặng nề, không thể không khôi phục nguyên khí, bằng không đã sớm chiếm cả vũ trụ, há lại sẽ cho hôm nay nhân tộc lĩnh tụ Tiêu Diêu Chí Tôn quật khởi cơ hội. Mà bây giờ nghĩ lại, này trong mờ ám thật sự là quá nhiều. Phá quân, người hắc ám nhất tộc thực sự quá ti tiện. Hoàng cổ chí tôn trực tiếp gầm lên, phá quân túc thủ chịu trói đi, ta dù chưa hắc ám hoàng tộc nhưng mà vì báo thù cho đế thích thiên, ta hôm nay cho dù liên hợp nhân tộc liên hợp uyên ma tộc cũng muốn đưa ngươi bắt, đại biểu ta hắc ám nhất tộc an ủi đế thích thiên, trên trời có linh thiêng tẩy địch ngươi thấp hèn linh hồn. Tần Trần cũng cất bước về phía trước, lớn tiếng quát lên. Phá quân, người trần áp lão phu trăm triệu năm, bút chướng này, lão phu một chút cùng ngươi coi như. Vô cực chí tôn huyền phù phía chân trời, lạnh lùng nói. Phá quân trong nháy mắt rơi vào bốn bề thọ địch, ha ha ha, mà lúc này, phá quân lại là điên cuồng cười ha ha. Ti tiện, thấp hèn, phá quân cười nhạo, uyên ma tộc cũng rất tốt sao, còn không phải là vì sử dụng ta hắc ám nhất tộc, còn ngươi, không biết nơi nào đến ra hỏa, ngươi cũng xứng đại biểu ta hắc ám nhất tộc. Được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, đây hết thảy có cái gì tốt nói, ai có thể cười đến cuối cùng, liền mới là chân chính vương giả. Mà hôm nay, cười đến cuối cùng tất nhiên là ta phá quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá quân diện mục dữ tợn, không để ý tới nữa Tần Trần cùng vô cực chí tôn mấy người, trên người hắn cuồn cuộn vương huyết trong nháy mắt bốc cháy lên, ùng ùng, toàn bộ hắc ngọc đại lục phía dưới, nhất đạo đáng sợ cấm chế dâng lên. Cấm chế như thiên, che đậy toàn bộ, đem toàn bộ hắc ngọc đại lục tất cả đều bao vây. Đây, giờ khắc này, toàn bộ hắc ngọc đại lục trên, rất nhiều hắc ám tộc nhân tất cả đều kinh khủng ngẩng đầu, bị kinh khủng này cấm chế trong nháy mắt bao phủ. Không tốt, Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn biến sắc, vào giờ khắc này, sâu trong linh hồn cảm thụ được nguy cơ tựa như tử thần muốn hàng lâm. Ngươi không phải nói ta đem hắc ngọc đại lục vô số tộc nhân làm thành là chất dinh dưỡng sao? Vốn có ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ngươi nếu nói, vậy bản tọa cứ làm như vậy, lại có thể thế nào? Phá quân trên thân vương huyết điên cuồng thiêu đốt, chỉ cần bản tọa trưởng khống vùng vũ trụ này ma giới, thôn phệ vùng vũ trụ này bản nguyên, thành tựu siêu thoát, đến lúc đó hắc ám đại lục trên, ai còn có thể nói ta cái gì? Giọng nói rơi xuống, một tiếng ầm vang, toàn bộ hắc ngọc đại lục rất nhiều cấm chế bay lên, tức khắc tại hắc ngọc đại lục ở trên toàn bộ hắc ám tộc nhân, đều thống khổ gào thét, từng cái cả người thiêu đốt, toàn bộ thân hình hóa thành bản nguyên, bị phá quân điên cuồng thôn phệ. Cách chương.